Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, hảo hảo đợi ngươi. Đầu đường cuối ngõ, có lửa đèn sáng lên, kia lửa đèn, cũng không phải là bó đuốc, cũng phi thường gặp đèn lồng, mà là ngọc thạch luyện chế đèn hộp, có hơn thước lớn nhỏ, trong đó nở rộ lấy một loại hải ngư cá tử. Có thể theo lấy canh giờ biến hóa mà nhóm lửa thả ánh sáng. Nó còn có cái rất có ý thơ danh xưng. Tinh đèn, bóng đêm tinh đèn dưới. Một cái con đường vòng quanh núi mà đi. Hai bên đường phòng xá, hoặc cửa hàng, hơn phân nửa đã đóng môn đóng cửa. Nhưng gặp khói bếp mông lung, người đi đường thưa thớt. Đường phố qua đi, rừng núi rừng cây, một đầu đường mòn. Uốn lượn mà đi, hơn ngoài 10 dặm, hai gian nhà đá xuất hiện tại rừng bên bãi cỏ trên. Một đạo nhỏ nhắn bóng người chạy vội mà tới. Trong tay y nguyên mang theo cá của nàng đao. Nhìn lấy quen thuộc nhà đá, nàng trên mặt tươi cười, lại dậm chân quay đầu, cất giọng phàn nàn. Ai nha, trong vòng hơn 10 dặm đường núi mà thôi, lại muốn bị ngươi đi đến trời sáng. Một vị nam tử bóng người, từ đằng xa lay động mà đến, còn chưa phụ cận, lại ngước đầu nhìn lên, lúc này trăng sáng sao thưa, bóng đêm vừa vặn, tiểu nha đầu, miệng đầy nói bậy, ta gọi Ngưng Nguyệt Nhi, Ngưng Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, đây là địa phương nào nha? Hai cái người cùng nhau đi tới, cãi nhau không ngừng. Mà Ngưng Nguyệt Nhi tự cho là chiếm rồi tiện nghi, y nguyên hào hứng sông sông, không lúc nói lấy trên biển các loại kiến thức, cùng hạ hoa đảo phong thổ nhân tình, chỉ là cái kia nam tử cũng bất quá chừng 20 niên kỳ. Tu vi không cao, gan nhỏ nhát gan, lại luôn ông cụ non bộ dáng, nhìn đến còn phải dạy dỗ một phen, mới có thể phát huy được tác dụng. Đây là nhà ta. Ngưng Nguyệt Nhi đem ngư đao cắm ở sau thắt lưng, thẳng hướng đi nhà đá. Vị trí có chút trống trải, trừ rồi hai gian nhà đá, chính là sau phòng mảng lớn rừng, mà trước nhà bãi cỏ, vừa lúc đối mặt biển rộng phương hướng. Cất bước khoan thai, gió biển quất vào mặt, nhưng gặp trăng sáng vạn dặm, vạn đợt sinh huy, đông phòng là ta, tây phòng cũng là ta. Ngưng Nguyệt Nhi đứng tại nhà đá trước cửa, lấy chủ nhân giọng điệu phân trần nói, a, hai gian nhà đá đều là ngươi, ta ở nơi nào, ngươi ở lều cỏ a, thông gió hóng mát đâu, nhà đá phía tây, trưng bày bàn đá băng ghế đá, nhà đá phía tây, dựng có lều cỏ, mà lều cỏ dưới lại xây có nồi và bếp, cũng trưng bày nước bình, củi gỗ chờ tạp vật. Tuổi trẻ nam tử nhìn hướng kia lộn xộn lều, ngừng lại làm bất mãn. Tiểu nha đầu, ngươi há có thể như thế đãi khách? Ha ha, ngươi lại không phải quý khách. Chính là ta Ngưng Nguyệt Nhi môn đồ. Môn đồ, ăn của ta, ở của ta, nghe ta phân phó, giúp ta ra biển. Đó là môn nhân, tôi tớ, rất có đạo lý bộ dáng. Tùy ngươi vậy. Ta xuất ngoại nhiều ngày, có chút mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai lại nói a. Kẹt kẹt, một tiếng cánh cửa mở ra, Ngưng Nguyệt Nhi một chân bước vào trong môn, chợt nhớ tới cái gì, ai, xưng hô như thế nào đâu. Vô Cửu, ha ha, thật cổ quái tục danh. Cạch đương, cánh cửa, Ngưng Nguyệt Nhi trở về phòng đi nghỉ ngơi, trước nhà bãi cỏ trên. Tự xưng Vô Cửu nam tử, hãy còn đầy mặt kinh ngạc. Sau một lát, ngược lại chung quanh, nhìn lấy kia lộn xộn lều cỏ. Hắn không chịu được hai mắt khẽ đảo mà im lặng không lời. Không để ý, thành rồi tiểu nha đầu môn đồ. Kia tiểu nha đầu niên kỷ không lớn, chiếm tiện nghi lại là chuyện đương nhiên. Ta ăn nàng, ở nàng, còn muốn giúp nàng ra biển. Nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Mà tại trên biển phiêu bạt hồi lâu, rốt cục có cái đặt chân địa phương. Tạm thời dàn xếp xuống tới, sẽ chậm chậm tính toán không muộn. Vô Cửu lại tại bãi cỏ trên tản bộ một vòng, này mới đi hướng lều cỏ. Hắn đầu tiên là đem lều cỏ chất đống tạp vật thêm chút thanh lý. Thuận tay tìm khối cũ nát cỏ tịch trải tại trên mặt đất. Không quên kéo xuống ướt sũng quần áo, đổi rồi một cái trường sam bằng vải xanh. Sau đó tại lều bên dưới đầu gối mà ngồi, ung dung thoải mái khẩu khí. Còn nhớ rõ năm đó bộ châu hành trình, cùng cuối cùng thoát đi tình cảnh, quen thuộc A Uy, A Nhã, A Viên, A Kim, A Ly, đều đã chết, A Thắng cùng A Tam, thì là quy ẩn núi rừng. Không nói đến đám kia đồng bạn làm người thiện ác, cuối cùng là đâu đã vào đấy a, mà cái kia Phùng Điền, xác thực quá xấu, còn có Tượng Cai, Nhạc Chính, Thụy Tường, Phu Đạo Tử, Vô Cửu tâm tư phân loạn, ngược lại ngưng thần nội thị, sâu trong thức hải, một tầng nhàn nhạt vẻ lo lắng như có như không, đó là tinh huyết hồn thề ấn ký, y nguyên không thể nào tiêu trừ, mà rời xa Phùng Điền, không nhận pháp quyết thúc đẩy, tinh huyết hồn thề liền không khác hình dáng, cũng sẽ không ảnh hưởng tu luyện hành công. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, chí ít dưới mắt không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, tại trên biển phiêu bạt thời gian coi là thật vất vả. Vốn định trở về Thần Châu, ai ngờ lạc lối rồi đường xá, lại không cam lòng từ bỏ. Liền tại mỗi năm ngày nào, tiếp tục khởi hành một đường đi về phía Tây, lại là ác sóng không ngừng, lại là mưa dông chớp giật, trong bất chi bất giác. Tu vi pháp lực tiêu hao không có mấy, đành phải vạch lên ghe độc mộc, tại mênh mông biển trời ở giữa phiêu đãng, đúng lúc gặp sấm sét vang dội, một đầu đụng vào lưới đánh cá, sau đó đi vào Hạ Hoa đảo trên, còn từ không rõ ràng cho lắm, lại bị một cái tiểu nha đầu thu lưu. Sắc trời tảng sáng, sương sớm nhàn nhạt, rừng cây, nhà đá, lều, bãi cỏ y nguyên bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Liền tại lúc này, cửa gỗ kẹt kẹt mở ra, đi ra một cái 14-15 tuổi nữ tử, vẫn màu xanh váy vải, sắn lấy tay áo để trần hai chân, sau lưng cắm lấy đem ngư đao, rất là thanh tú xinh đẹp mà lại không sao rõ ràng bộ dáng. Nàng thoáng đứng vững, mím môi cười một tiếng, chợt tức chân không chạm đất thả người hướng phía trước, thoáng qua đã lóe lên rơi vào mấy trượng bên ngoài. Lều cỏ trên nhánh cây treo lấy một cái cũ nát trường sam tại theo gió lắc lư. Lều dưới thì là nằm lấy một vị tuổi trẻ nam tử, đầu gối hai tay, hai mắt hơi khép, tựa hồ ngủ mộng thơm ngọt. Nữ tử đi qua, nhấc chân liền đá, Vô Cửu tỉnh, một cước đá vào người trong mộng trên đùi, cũng không dùng sức, nàng lại nhất kinh nhất xả, chợt tức lùi lại hai bước mà làm thế muốn đi gấp. Phát giác không có động tĩnh, này mới lặng lẽ ngoái nhìn, ai ngờ Vô Cửu dĩ nhiên tỉnh lại, lại như cũ nằm lấy, chỉ đem ánh mắt liếc xéo, cũng khẽ nhíu mày, Nguyệt Nhi, ngươi làm gì chân trần đâu, nữ hài tử nhà, nhiều chướng tay gai mắt a, ta thuở nhỏ ưa thích chân trần, quan ngươi chuyện gì, hừ, ngưng Nguyệt Nhi đột nhiên dũng khí tăng thêm, quay người tới gần, nhíu lại chóp mũi hừ một tiếng, ngược lại lại đi đến nồi và bếp trước tọa hạ, lại công việc lu bù lên, mà miệng nhỏ của nàng y nguyên không nhàn rỗi, ta tuy là đánh ngư nhân nhà xuất thân, nhưng cũng tu được vũ sĩ 6 tầng cảnh giới, có thể xưng tiên đạo cao thủ đâu, tuyệt không phải người một cái gan nhỏ nhát gan hạng người có thể so sánh. Mà chân trần thì sao, ta có linh lực hộ thể đây, ai nha, Nguyệt Nhi đúng là vũ sĩ 6 tầng cao thủ. Vô Cửu chi đứng người dậy, lưng tựa củi chồng, hắn tĩnh tọa một đêm, cũng không ngủ, mà là trước khi bình minh, thoáng chợp mắt một lát, lúc này người tại lều dưới, đưa mắt trông về phía xa. Đang lúc ánh bình minh sáng chói, trên mặt biển có khác một phương hùng vĩ cảnh sắc, lại không biết lệnh sư lại là vị cao nhân nào, có thể hay không hữu duyên bái kiến. Ta không có sư phụ, chỉ vì lầm nuốt yêu đan mà thoát thai hoán cốt, liền mua được công pháp tự mình tu luyện, từ đó đạp vào tiên đạo. Ngưng Nguyệt Nhi đem gang nồi và bếp rửa sạch sạch sẽ, gia nhập nước sạch, lại từ trong phòng lấy ra hai khối thịt muối ném vào trong nồi. Sau đó mặc niệm khẩu quyết, bấm tay bắn ra hỏa quang, trong nháy mắt nhóm lửa trẻ củi, đúng là đun nấu bắt đầu. Há, ngươi mượn yêu đan phạt mau tẩy tủy, nhưng không có sư phụ, tự học nhập đạo, ngươi từ chỗ nào mua được công pháp? Vừa mới pháp quyết không tầm thường, ngươi nhà cô lậu quả văn, đó là dẫn hỏa quyết nha. Về phần công pháp, có gì hiếm có, chỉ cần nắm giữ bảo vật hoặc linh thạch, liền có thể ở trên đảo cửa hàng bên trong đổi lấy. Không bằng ta truyền cho ngươi mấy chiêu pháp thuật, giá tiền tiện nghi. Ha ha, miễn đi, chỉ sợ ngươi cảnh giới thấp, tu không được tinh thâm pháp thuật. Ta cảnh giới không thấp, gióng giạc, ta nhìn ngươi chỉ có vũ sĩ tầng 2 tu vi, ta là trúc cơ cao thủ. Ngươi nếu là trúc cơ cao thủ, ta chính là nhạc đào chủ thân truyền đệ tử, nhạc đào chủ lại rất lợi hại phải không? Ngươi bị nhạc đào chủ bắt sống, ngươi cho rằng đây, Nguyệt Nhi, nhà ngươi bên trong tại sao chỉ có ngươi một người? Cha mẹ ta hết rồi. A, đến nếm thử này thịt dao, có thể so với linh thạch, một khối thịt muối mà thôi. Sao so linh thạch, đừng muốn rông dài, dùng xong điểm tâm, ta dẫn ngươi đi trên phố được thêm kiến thức. Lều cỏ dưới, hai người đối mặt mà ngồi. Một cái bưng lấy gốm bồn, ăn được ngon ngọt, một cái thì là nhìn lấy bồn bên trong khối thịt, sắc mặt phát khổ. Ngưng Nguyệt Nhi đun nấu rồi một nồi thịt sao? Theo nàng nói tới, nàng không có linh thạch dùng để tu luyện, lợi dụng các loại linh thú huyết nhục đến bổ dưỡng thân thể. Tiếc rằng cha nàng nương chết sớm, người đơn thế yếu, mỗi lần ra biển, thu hoạch rải rác, đành phải đem được chia khối thịt ướp gia vị bắt đầu chậm rãi hưởng dụng. Hôm nay trong nhà khó được sinh sôi nảy nở, mà lại ăn uống thả cửa dừng lại mà hơi biểu chúc mừng. Bất quá, nàng trong mắt mỹ thực, có người khó mà nuốt xuống. Ai, người tại sao không ăn cũng không uống? Thoáng qua ở giữa, Ngưng Nguyệt Nhi gốm bồn dĩ nhiên thấy đáy, mà ngay cả canh mang thịt, một chút không dư thừa. Nàng thả xuống gốm bồn, đưa tay lau khóe miệng, vùng lấy xóa vai sinh tóc trắng nõn nhỏ trên khuôn mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Mà không cần một lát, nàng lại trừng hai mắt một cái. Ngươi dám chà đạp ta thịt dao, ta không tha cho ngươi. Vô Cữu mặc dù trải qua cực khổ, cũng đã nhiều năm không dính khói lửa chi thực, bây giờ đối mặt một chậu lại mặn lại chát canh thịt, hắn chỉ muốn nhảy dựng lên xa xa né tránh, lại sợ Phật Ngưng Nguyệt Nhi hảo ý, cho nên một mực đau khổ nhẫn nại. Ai ngờ ngược lại chọc giận cái kia tiểu nha đầu, xác thực để hắn không kịp chuẩn bị. Nguyệt Nhi bớt giận, Vô Cữu cuống quýt bưng lên canh thịt ra vẻ nhấm nháp, chợt tức lại thả xuống gốm bồn mà tay che bụng. Ai u, đêm qua gió lạnh, khiến cho nay sáng sớm bụng khó chịu, cho ta thuận tiện một hai, tựa hồ đã nhịn không được. Lời còn chưa dứt, kẻ khác đã vọt ra lều, biểu lộ ra khá là vội vàng chật vật. Ai, mà lại đi xa trăm trưởng, chớ có xấu nhà ta địa giới. Ngưng Nguyệt Nhi ngược lại là tin tưởng người nào đó lấy cớ, không quên căn dặn một tiếng, nhưng lại vẻ mặt hồ nghi, nói một mình. A, năm tháng đang lúc trời trong gió nhẹ, hắn một cái người tu tiên vậy sợ gió lạnh, hẳn là tu vi quá yếu. Ân, không tốt chà đạp thịt dao. nàng không cần nghĩ ngợi duỗi ra hai tay, vững vàng bưng lên canh thịt. Hơn trăm trượng bên ngoài trên sườn núi, Vô Cửu dừng lại bước chân, hắn toàn thân nhẹ nhõm, nhếch miệng cười một tiếng, mà nhìn lại thời khác, lại không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ gặp cái kia xinh đẹp nhỏ nhắn Ngưng Nguyệt Nhi, nhảy nhảy nhót nhót ra rồi lều cỏ, mà đổi thành bên ngoài một chậu canh thịt, đã bị nàng Phong Quyển Tàn Vân vậy ăn uống sạch sẽ. Lúc này nàng mặt mày tỏa sáng, cất giọng kêu gọi, Vô Cửu, ngươi ăn của ta, ở của ta, từ nay về sau liền nên ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ hảo hảo đợi ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?